Chương 1011, Quý Nhân. Mấy cái kia bị dọa sợ nhân viên công tác kích động tới nói lời cảm tạ, bọn họ QNZ kịp phản ứng, nếu như không phải Giang Tiểu Bạch phản ứng nhanh như vậy đứng ra, vậy bọn hắn hôm nay sợ rằng không thể bình an về nhà. Không khách khí, ta chỉ là vừa hay nhìn thấy. Giang Tiểu Bạch cười nói, Bạch ngươi cũng thật là lợi hại, phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa ngươi vờ ơ y ma một người chống đỡ cái kia giá đỡ chân. Khí lực thật là a ngươi thụ thương thẹn mạ nhìn nói với Giang Tiểu Bạch nói đến một nửa lúc liền hét lên một phen, bởi vì nàng mắt sắc phát hiện Giang Tiểu Bạch trong lòng bàn tay có vết máu. Nàng thụ thương bị thẹn mạ một nhắc nhở như vậy, những người khác lúc này mới lưu ý đến Giang Tiểu Bạch cũng không phải là bình an vô sự, ước chừng là dùng khí lực quá lớn, lại hoặc là chuyện đột nhiên xảy ra nàng không để ý tới khác, cho nên sốt ruột phía dưới mới có thể làm bị thương tay. Không sao, vết thương nhỏ. Giang Tiểu Bạch nửa nắm tay, lắc đầu. Mau tới, ta xem một chút. Hơi ồ ý chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc vươn tay muốn kéo Giang Tiểu Bạch tay nhìn tổn thương. Nàng vừa rồi ngay tại quay phim, bất quá động tĩnh bên này thực sự quá lớn, công tác của bọn hắn QNZ lâm thời gián đoạn. Vừa nghe nói Giang Tiểu Bạch thụ thương hơi ồ ý liền không nhịn được, chợt vội vã liền lao đến muốn xem xét tổn thương. Giang Tiểu Bạch trong lòng bàn tay bị đẩy ra. Một mảnh huyết sắc liền ánh vào trong mắt mọi người. Nàng cũng không phải là không cẩn thận phía dưới làm bị thương, mà là giá đỡ chân cũng không phải là khéo đưa đẩy trụ thể, mà là hình tam giác sắc chân, ranh giới là thật sắc bén. Nếu như nàng muốn bắt lấy nó đồng thời lực mạnh trở về đẩy, vậy liền không thể tránh khỏi sẽ bị nó sắc bén ranh giới làm bị thương. Nàng lúc ấy là tay phải nắm lấy cái này tam giác sắc chân, tay trái đỡ phía trên hoành điều. Cái này mới miễn cưỡng chống được nó sụp đổ chi thế. Đây là mọi người phản ứng nhanh chi viện nhanh nguyên nhân, nếu như bọn họ lại đến chậm một chút, kia Giang Tiểu Bạch cái tay này chỉ sợ càng là sẽ máu thịt bé bét. Đau khẳng định là đau, nhưng là cái này tổn thương chịu còn là giá trị, cùng nguy hiểm tính mạng so ra, chính mình chỉ là bị thương tay đã coi như là kết quả tốt nhất. Ồ, thật là nhiều máu bạch, ngươi có phải hay không rất đau hồi ý sau khi thấy liền không nhịn được. Cái mũi chua chua liền khóc lên. Giang Tiểu Bạch đều không có bị đau khóc, hơi ồ ý ngược lại là nhìn khóc. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cu nở dê mộng mộng. Ngươi đừng khóc ca, ta không có gì. Ngươi không thể chết, ngươi là ta quý nhân, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Ô ô hơi ồ ý tiếp tục chảy nước mắt. Giang Tiểu Bạch, ngươi cái ngu ngơ. Phốc phốc, Bạch vết thương tuy không nhẹ, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đừng có gấp. Đi tới Andy QNZ đang lo lắng tình huống của mọi người, bất quá nghe nói như thế sau liền không nhịn được cười, bất quá xem ra các ngươi cảm tình rất tốt. Đương nhiên, Bạch là bạn tốt của ta, ta sẽ cả một đời đều nhớ kỹ nàng hồi ồ ỉ nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, rất nghiêm túc nói, nếu như không phải nàng, ta QNZ sẽ không theo công việc của đoàn kịch trở thành nữ số 2, càng không thể kiếm tiền cho mẹ ta mẹ chữa bệnh. Hồi ồ ỉ tình huống trong nhà người biết không nhiều. Không có ai đi qua nở một cái nho nhỏ nhân viên công tác gần đây có phải hay không có chỗ khó. Tại đoàn làm phim những người khác trong mắt, hầy ồ ỉ cũng chỉ là một cái bị đạo diễn đột nhiên nhìn chúng cho nên liền nhất phi trùng thiên hảo vận nữ hài. Căn bản không biết phần này đột nhiên xuất hiện công việc đối với nàng mà nói ý nghĩa gì. Lúc này vừa nói như thế, tất cả mọi người không khỏi giật mình, nhìn xem hầy ồ ỉ lại nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Người phía trước vợ y ma là công việc của đoàn kịch làm nữ số 2 sự tình cùng Giang Tiểu Bạch lại có quan hệ gì Andy trong lòng hơi động, hỏi vội. Nàng mẫn cảm phát hiện ở trong đó có cái gì đặc sắc sự tình, cái này xem như cái đại bạo liệu công việc của đoàn kịch chỉ là đoàn làm phim bên trong lại so vơ y bình thừa nở dê con nở bình thừa nở dê hơn một cái nhân viên công tác, làm đều là một ít việc vặt lãnh, nói là làm việc vặt đều được. Dạng này người có thế tại trong phim ảnh làm một cái diễn viên quần chúng cũng không tệ rồi, có thế nàng liền lợi hại, trực tiếp làm tới nữ số 2 cái này cần là thế nào đại kỳ ngộ á đừng nói cái gì đấy chỉ. Là màn ảnh nhỏ tiểu trận mặt, nếu thật là cái không đáng chú ý màn ảnh nhỏ, vậy cũng không thể đem Eva thân mời tới rồi. Mặc dù về sau Eva không biết thế nào rời đi, nhưng nàng đã từng tới không phải sao lại nói, dù cho thật sự là màn ảnh nhỏ. Cái kia cũng không phải ai đều có thể đến làm nữ số 2. Lúc nói chuyện, đoàn làm phim bên trong bác sĩ đã mang theo cái hòm thuốc đến cho Giang Tiểu Bạch băng bó. Giang Tiểu Bạch ngồi tại trên ghế đầu nhường người cho nàng xử lý vết thương, đồng thời còn nghe mọi người nói chuyện. ta ban đầu chỉ là đoàn làm phim bên trong công việc của đoàn kịch Hoi là cái thật vui mừng người, không có phải ẩn giấu ý tứ, nếu Andy hỏi, kia nàng cũng liền nói rồi. Nàng như vậy một nói, mọi người mới biết trung gian nguyên lai còn có chuyện như vậy. Nếu không phải nàng tới dỗ dành ta, hơn nữa vay tiền muốn giúp ta quay vòng, ta đây cu nở dê không biết cười đi ra, càng sẽ không bị đạn nhìn thấy. Hey ô ý nói liền cảm kích hướng Giang Tiểu Bạch đầu đi thoáng nhìn, cho nên Bạch chính là ta quý nhân ách, kỳ thật Giang Tiểu Bạch đang muốn nói rất không cần phải, việc này không thể quy công cho chính mình, đạn coi trọng nàng, kia dĩ nhiên còn là bởi vì chính nàng đủ ưu tú. Ngẫm lại xem, Eva không thích hợp, đạn còn đối nàng bộ dáng rất bất mãn, nếu như hơi ổ ỉ không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn sẽ đem nàng định là nữ số 2 chỉ có thể nói chính hơi ổ ỉ điều kiện tốt, vừa vặn gặp được đạn cho một cái cơ hội, mà nàng hoàn mỹ bắt lấy mà thôi. Chờ một chút, người lớn nhất quý nhân không phải là ta sao? Đạn nghe không hiểu ra sao, rất là mờ mịt, đem ngươi thăng thành nữ nhị người là ta, cơ hội là ta đưa ngươi. Ngươi nếu như muốn cảm tạ đây không phải là hẳn là cảm tạ ta sao? Mình mới là nàng lớn nhất quý nhân a, có thế thế nào xưa nay không gặp nàng hướng đối Giang Tiểu Bạch đồng dạng đối với mình đâu? Nghe đạn vấn đề, hơi ồ ỉ trầm mặc một chút, lúc này mới nhìn xem hắn nói, bởi vì ngươi còn không có cho ta cả tia. Tuy nói chính mình thành nữ nhị, hiện tại xem ra địa vị của mình vững chắc, đạn đối với mình thật hài lòng bộ dáng, nhưng đây chỉ là biểu tượng chân chính tình huống là, cho đến bây giờ hắn còn không có cùng chính mình chính thức ký hợp đồng, càng không có đem kia một phần cả thịa cho mình đạn. Hắn thấy được hơi ổ ý nhìn về phía mình ánh mắt kia bên trong rõ ràng là có ưu oán. Hắn không chịu được vỗ trán một cái, là ta sai lầm, được được được, hợp đồng ngày mai liền cùng ngươi ký, tiền cu nở dê ngày mai cho ngươi. Được rồi, mấu chốt là ngươi cu nở dê chưa từng có nói cho trong nhà có khó khăn a. Nếu như sớm biết hồ ý trong nhà là loại tình huống này, kia dù là hợp đồng không ký, đặng cu nở dê nguyện ý tư nhân đem tiền cấp cho nàng. Làm sao hồ ý không nói, đặng lại suy nghĩ nhiều quan sát mấy ngày, để tránh xuất hiện lần nữa cùng loại với Eva đồng dạng sự tình, cho nên lúc này mới luôn luôn kéo tới hiện tại. Vậy thì cảm ơn đặng a, ngày mai ta chờ ngươi nha. Hơi ổ ý nín khóc mỉm cười mà nói. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy Bạch đúng là người quý nhân. Andy sau khi nghe cu nở dê rất có cảm xúc. Hỏi xong nữ nhị sự tình, nàng liền đi tới Giang Tiểu Bạch bên người, bắt đầu phỏng vấn vừa rồi giá đỡ sụp đổ một chuyện.